Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, nội tình ra hết. Bất quá, loại này tinh lực, so với Thanh Lâm đã từng chỗ rút ra, cũng hoặc là tinh hồn ban thưởng tinh lực, muốn làm nhạt rất nhiều. Có thể nói, tinh hồn chỗ ban thưởng tinh lực, một phần, đỉnh thượng những này tinh lực 5 phần, rất rõ ràng, tinh lực loại này vật chân quý, mặc dù là cửu kiếp chân đế cũng không phải có thể đơn giản đạt được. Không thể không nói, Thanh Lâm đích thật là rất biến thái, liền cửu kiếp chân đế đều coi là chân bảo tinh lực. Hắn nhưng lại tại vừa mới tu luyện, hiểu ra ra đế thể đệ nhất băng, băng tinh về sau, là được rút ra đã đến. Ở đằng kia ba gã cửu kiếp chân đế đem cái này chứa tinh lực bình ngọc cầm sau khi đi ra. Bọn hắn thần sắc lộ ra thịt đau, nhưng cũng không do dự, trực tiếp đem hắn bóp nát. Xoạt, nhất thời, có nhàn nhạt tinh lực tự thiên không chính giữa tán phát ra. Tràn ngập bốn phía, ba tinh pháp trận, hiện, cái kia trước khi mở miệng cửu kiếp chân đế quát lạnh mà ra. Vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện. Cái này bổn mạng kim huyết lập tức sáp nhập vào những cái kia tinh lực chính giữa. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo cự đại hào quang bỗng nhiên bắn ra, cùng hai người khác phát ra ra hào quang dung hợp cùng một chỗ, hợp thành một cái tam giác. Cái này tam giác chính giữa, vậy mà toàn bộ đều là đạm lam sắc tinh lực. Cái kia trong bình ngọc tinh lực cũng không có nhiều như vậy. Nhưng lại tại ba người này bổn mạng kim huyết chi xuống, lại từ đông thắng tinh lên, rút lấy một ít tinh lực. Cái này tam giác phía trên, bộc phát ra một loại không cách nào hình dung cường hoành uy áp. Tại ba người di động phía dưới, lập tức hướng phía Thanh Lâm bao phủ mà đi. Thanh Lâm nhướng mày. Trước kia ý định triệu hoán đế thần hư ảnh, bài trừ cái này ba tinh pháp trận, nhưng ở cảm nhận được cái kia tinh lực lập tức, Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng nhấc lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bành, cùng lúc đó, đế thần hư ảnh trực tiếp biến mất tại thiên không chính giữa. Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên trắng bệch, càng là hướng phía xa xa thoát đi mà đi. Thấy vậy, cái kia ba gã cửu kiếp chân đế nao nao, liếc nhau, đều là lộ ra cuồng hỉ. Bổn đế đã biết rõ, người này tuy nói là thân thể song tu, có thể hắn thân thể tu vi chỉ có 6 kiếp chân đế. Pháp tắc tu vi, càng là chỉ có chính là 2 kiếp chân đế. Làm sao có thể sẽ có thể chém giết cửu kiếp chân đế chuẩn bị ở sau? Ha ha! Nguyên lai cái này cực lớn hư ảo phân thân, cũng là có di chứng. Người này đã bị thương, mà lại kiên trì không được cái kia cực lớn hư ảnh tiêu hao. Chúng ta thừa dịp cái này hư ảnh sụp đổ, lập tức dùng ba tinh pháp trận, đối với hắn tiến hành thắt cổ, xoắn giết. Ba người đều là phát ra cười to, tốc cực nhanh, trong nháy mắt, tự đuổi theo Thanh Lâm. Chính là 6 kiếp chân đế tu vi, ngươi hướng chạy đi đâu? Tiếng cười lạnh truyền ra, cái kia cực lớn tam giác, mang theo nồng đậm tinh lực, trực tiếp đem Thanh Lâm bao phủ. Trên mặt đất, vô số đông thắng tinh tu sĩ đều là thấy được một màn này. Tất cả đều lộ ra lo lắng, Thanh Lâm đại đế, thật sự không kiên trì nổi đến sao? Đúng rồi. Theo 7 đại tinh thần hàng lâm bắt đầu, Thanh Lâm đại đế đã đánh chết 3 gã 8 kiếp chân đế, 2 gã cửu kiếp chân đế, cùng với tiếp cận 100 tên đại đế cảnh, còn có mấy ngàn vạn bình thường tu sĩ, hẳn là không kiên trì nổi. Dù sao, hắn tối cao thân thể tu vi, cũng mới chỉ là 6 kiếp chân đế ahat, có thể kiên trì cho tới bây giờ. Thanh Lâm đại đế cũng là một cái truyền kỳ, bảo hộ Thanh Lâm đại đế, đánh chết 7 đại tinh thần nghiệt xúc. Vào thời khắc này, bổ thiên các phương hướng, bỗng nhiên chạy ra khỏi bảy người. Bảy người này trong tay đều là cầm một thanh kiếm, một thanh chân thật chính giữa, rồi lại xen lẫn hư không, đồng thời tản ra ngập trời uy áp đại kiếm, Tôn Hoàng cửu kiếm. Bảy người này, Thanh Lâm chưa bao giờ thấy qua, cũng căn bản tựu không biết, bọn họ đều là nam tử, hơn nữa khuôn mặt tuổi trẻ, chẳng những tướng mạo giống như đúc không nói, hơn nữa đều là sáu kiếp chân đế. Đồng thời, đây cũng là Trung Châu Bổ Thiên Các, với tư cách đông thắng tinh mạnh nhất tông môn, gần như là toàn bộ nội tình. Bảy tên sáu kiếp chân đế, bọn hắn không có bất kỳ do dự, trong tay cầm lấy Tôn Hoàng cửu kiếm, xông từ lúc đến đây, hai tay cùng lúc bổ ra, rầm rầm rầm, trọn vẹn bảy đạo kiếm thật lớn mang, từ hư không chính giữa quét ngang mà đến. Nhìn thấy một màn này, cái kia bảy đại tinh thần những thứ khác mười mấy tên chân đế, những cái kia gần như đem truyền tống trận toàn bộ đều cho hủy diệt hắc y nhân, đều là hư lạnh một tiếng, phát ra công kích, cùng cái kia bảy đạo kiếm quang đối bính. Nhiều như vậy chân đế, oanh kích bổ thiên các bảy tên chân đế, thực đem làm ta đông thắng tinh không người có phải hay không? Lại là quát lạnh một tiếng truyền ra, cái kia dược thần tông sở tại phương hướng, vô số cánh hoa rơi, một đạo tướng mạo cũng không phải quá mức mỹ lệ, nhưng dáng người lại cực kỳ linh lung nữ tử, trực tiếp vọt ra, tại cô gái này sau lưng, lại là ba người lao ra, đều không ngoại lệ, đều là sáu kiếp chân đế, còn nữ kia tử, là thất kiếp chân đế. Nàng này, đúng là dược thần tông cái kia một mực bế quan không xuất ra. Trong truyền thuyết dược thần, Nguyệt Linh Lung, các nàng tại xuất hiện về sau, đều là thể hiện ra tuyệt cường uy lực, nổ vang cái kia bảy đại tinh thần đại đế cảnh. Càng là vào lúc này, U Minh Tông, năm đạo, tám phái chính giữa, toàn bộ đều có đại đế cảnh xuất hiện, hư không cũng là nghiền nát, tứ đại cảnh vực đại đế cảnh, rốt cục tiến đến, một mắt nhìn đi, giờ phút này hư không phía trên, khoảng chừng lấy mấy trăm đạo thân ảnh, ở trong đó, thậm chí có đại bộ phận đều là đông thắng tinh đại đế. Trái lại bảy đại tinh thần đại đế cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ít chưa đủ. Bất quá, không có một cái nào đông thắng tinh tu sĩ cảm thấy hưng phấn, cảm thấy vui mừng, bởi vì ai cũng biết, những này đại đế cảnh là đông thắng tinh lên, cuối cùng nội tình, mà bảy đại tinh thần mới chỉ là đệ nhị thê đội mà thôi, còn có cái kia cuối cùng, cũng là mạnh nhất đệ tam thê đội, như Thanh Lâm đại đế thật sự bị trọng thương, thật sự sẽ bị đánh chết cái kia đông thắng tinh, tựu thật sự thất bại. Tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Thanh Lâm trên người. Bằng không mà nói, đông thắng tinh cũng sẽ không xảy ra động gần như toàn bộ nội tình. Đến đây giải cứu Thanh Lâm, duy nhất không có phái ra nội tình tông môn, chỉ có Thương Hàn Tông. Thương Hàn Tông đệ tử tại chiến đấu, nhưng trong tông chính thức cao tầng, kể cả Trầm Ninh Hàm, kể cả cái kia áo gai lão giả, cùng với Thương Hàn Tông hai gã khác lão tổ, đều không có ra tay. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi cái kia bọn hắn trong nội tâm, thời cơ tốt nhất đến. Mà Thanh Lâm đang nhìn đến đông thắng tinh gần đây hồ toàn bộ nội tình, vậy mà đều vì mình một người, toàn bộ lao ra thời điểm, tại ngây người chi tế, đáy lòng cũng là có chút ít tình cảm ấm áp chảy qua. Toàn bộ đông thắng tinh có thể khiến cái này tông môn như thế, cũng tựu chỉ có Thanh Lâm. Nhưng là, Thanh Lâm cũng không có cảm thấy tự hào, hắn chỉ là cảm thấy, những này tông môn, thật sự cần chính mình đến bảo hộ, cũng có tư cách, lại để cho chính mình đến bảo hộ. Thanh Lâm đại đế, còn nhớ rõ lão già ta không? Hàn Thiên Hoan xông lên thiên không, nhìn xem Thanh Lâm, ha ha cười nói, lúc trước là lão phu mắt bị mù, vậy mà cùng Thanh Lâm Đại Đế đối nghịch. Hôm nay, Thanh Lâm Đại Đế nếu thật sẽ chết, đây tuyệt đối là tại lão phu về sau. Còn có ta, Lưu Tường Vân thân ảnh cũng là xuất hiện. Lão phu Tiệt Tinh Đạo đại trưởng lão Ngô Địch, Thanh Lâm Đại Đế còn nhớ được lão phu. Ta chính là, có vô số thân ảnh xông lên hư không, tất cả đều hướng Thanh Lâm khom người ôm quyền, chợt gia nhập chiến đoàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.